xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 55, vô tâm chiến đấu. Ngươi nói cái gì? Son Goku giống như ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là Son Goku phụ thân? 16 hào trừng mắt con mắt, há to miệng nói rằng, mặc dù đang trong tài liệu Son Goku là có cái phụ thân, thế nhưng tin tức cụ thể chỉ có một con như vậy. Đối với hắn căn bản cũng không có cặn kẽ phân tích. Cũng chỉ có mấy năm trước, một cái siêu cấp nhân vật mạnh mẽ hàng lâm địa cầu xâm lược. Khi đó Grow bác sĩ len lén dùng năng lượng tham chắc nghi tới trinh chắc. Trong nháy mắt đã đem tham chắc nghi làm phế đi. Đủ để có thể thấy được, Son Goku người phụ thân này, cường đại đến không thể ngăn trở tình trạng. Chút bất chi bất giác, 16 hào gò má bên trên rớt xuống mồ hôi lạnh. Hắn là hoàn toàn cơ giới hóa người nhân tạo, lý nên mà nói là không có khả năng xuất hiện sợ hãi. Nhưng là lúc này đây, hắn xác xác thật thật cảm giác được vẻ sợ hãi. 16 hào, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Chú ý tới 16 số biến hóa. Số 18 nhíu đôi mi thanh tú quan tâm hỏi. Bị số 18 lời nói thức dậy, 16 số trên người càng là mồ hôi lạnh lâm ly. Bất chi giác thở dốc một cái, sau đó liền con mắt cũng không dám nhìn nữa Ngô Thiên. Cúi đầu lắc đầu, chứng kiến 16 số biểu 270 hiện, Ngô Thiên khóe miệng vi vi dùng mình, mang theo tiếu ý nói một câu. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Chỉ là vô cùng hiếu kỳ đến xem mà thôi. Các ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề đâu. Thanh âm truyền tới ba cái người nhân tạo trong lỗ tai, làm cho ba người đồng thời chấn động. 16 hào đã biết rồi, bằng vào bọn họ, căn bản là không cách nào lay động Ngô Thiên. Không nói gì, tương phản 17 hào cùng số 18 khó chịu đứng lên. Hanh, ngươi không khỏi quá càn rỡ. Chúng ta dựa vào cái gì phải trả lời vấn đề của ngươi? 17 hào mắt lạnh nhìn Ngô Thiên, khinh thường trả lời một câu. Không sai, cho dù ngươi là Son Goku phụ thân, thế nhưng lực lượng của ngươi với ngươi nhi tử nhưng không cách nào so với. Số 18 theo sát mà 17 hào nói rằng, đã cùng, tại bọn họ trong mắt, Ngô Thiên chỉ là một không nhiều lắm lực lượng người. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi Ngô Thiên lực lượng sẽ có rất mạnh. Nghe xong lời của bọn họ, Ngô Thiên cũng không có phát hỏa, vẫn là khuôn mặt tiêu ý. Hắn nhớ hỏi, bất quá là bọn họ tại sao phải từ nguyên hữu trên căn bản trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Vấn đề này, cho dù bọn họ không trả lời hắn, Ngô Thiên cũng có thể phỏng đoán đến. Hỏi một chút, bất quá là vì 100% xác định mà thôi. 17 hào, số 18, không nên vọng động, ba người chúng ta người liên thủ, cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Thấy 17 hào cùng số 18 khiêu khích đối phương, 16 hào lập tức ngăn cản nói, bọn họ không biết đối phương đáng sợ. Thế nhưng hắn biết, nếu như bọn họ cùng Ngô Thiên nộp lên tay, vô cùng có khả năng trong nháy mắt liền mất đi tính mệnh. 16 hào, ngươi ở đây nói cái gì đó à? Ba người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói giỡn, đối phương có mạnh như vậy, ta ngược lại phải xem thử xem. 17 số tính cách, có chút không chịu thua, bằng không nguyên tắc chính hắn cũng sẽ không ngoài sáng biết không phải là SEO đối thủ, còn muốn cùng đối phương chiến đấu. Nói đúng là a, 16 hào, hai chúng ta luôn chỉ một lực lượng đều mạnh hơn ngươi. Ngươi có phải hay không nơi nào nhìn lầm rồi? Cái này nhân loại làm sao biết so với chúng ta ba cái liên thủ còn mạnh hơn? Số 18 tự tay liêu liêu chính mình tóc vàng, vẻ mặt mỉm cười nói. Nghe hai người lời nói, 16 hào không biết nên giải thích thế nào. Chuyện này, căn bản là vượt ra khỏi giải thích phạm vi. Ngô Thiên cường đại, từ lúc mấy năm trước, liền lấy không biết tới định nghĩa. Grow bác sĩ vì sao chọn ở hiện tại mới ra ngoài? Cũng là bởi vì không biết Bardock. Trải qua thời gian mấy năm, Bardock mai danh ẩn tích, hắn mới có lá gan muốn giết chết tất cả chiến sĩ, xưng bá thế giới. Hai người các ngươi, thừa dịp đối phương còn không có phát hỏa, mau trốn a. Cũng không biết là không phải siêu thấy, 16 hào cảm nhận được Ngô Thiên khí tức, có chút run run hướng về phía 17 hào cùng số 18 nói rằng: rất sợ thực sự chọc giận cái này nhân loại, bị trong nháy mắt giết chết. BBDG, nghe được 16 số nói, 17 hào cùng số 18 cảm giác đầu tiên chính là trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình lời nói. Thế nhưng 16 hào biểu hiện bây giờ, hoàn toàn chính xác cùng bình thường có quá lớn khác biệt. 16 hào cũng chưa từng có nói qua nói như vậy. Đang tại bọn họ ba cái nhãn thần giao lưu thời điểm, Ngô Thiên cười ha ha lên, 16 hào thật đúng là cùng nguyên tác giống nhau như đúc a, ngu ngốc một cách đáng yêu. Nếu như Ngô Thiên thực sự muốn giết chết bọn họ, như vậy cho dù là thiên nhai hải giác, bọn họ cũng trốn không thoát nắm giữ. Yên tâm, ta nói sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nếu như nói các ngươi sở hữu một viên tà ác tâm, như vậy ta có thể sẽ giết các ngươi. Thế nhưng mới vừa quan sát, ta biết các ngươi cũng không phải là làm sằng làm bậy nhân. Ngô Thiên khóe môi vi vi dương lên, nguyên bản là anh tuấn mặt theo cười như vậy càng thêm đẹp trai. Nghe được Ngô Thiên lời nói, 16 hào rõ ràng thở dốc một cái khí. Lần này biến hóa, 17 hào cùng số 18 có chút kỳ quái. Bọn họ đối với mình lực lượng nhưng là tương đối tự tin. Bọn họ cũng không tin tưởng người trước mắt này thật có 16 hào nói mạnh như vậy. Nhưng là nghe hắn vừa nói như vậy, bọn họ dường như liền cự tuyệt không được a. Không chỉ có như vậy, 17 hào trong lòng dâng lên chiến ý, đã ở chỉ một lúc bị đánh tan. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Tại sao phải có như vậy? Cảm giác kỳ quái. Mộ Nhiên gian, 17 hào chỉ cảm thấy trước mắt người này là khổng lồ như vậy. Hắn ở đối phương trong mắt, thật giống như một con kiến giống nhau. Đây cũng không phải là khí tức ở trên áp chế, mà là thứ nguyên đẳng cấp, thậm chí là giai cấp chênh lệch. Số 18, nàng cũng cùng 17 hào giống nhau, hầu như có tương đồng cảm giác. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên, dù cho vẫn là người thường thời điểm, lần đầu tiên tiếp xúc lực lượng siêu cường, cũng không có quá như vậy cảm giác kỳ quái. Nhà tương đương được rồi, tiếp tục ngốc tại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì. Ở trước khi đi, tặng cho các ngươi một câu nói a. Trận này phân tranh, các ngươi hay là chớ tham gia tốt, nếu như va chạm vào, sẽ cho các ngươi mang đến tử vong nguy hiểm. Nói xong câu đó, Ngô Thiên hướng về phía 16 hào, 17 hào cùng số 18 cười cười, lưu cho bọn họ một cái bí hiểm hình tượng. Cuối cùng thi triển thật thuấn di, biến mất ở cái này trên địa cầu. Kỳ thực, ở 17 hào khiêu khích thời điểm, Ngô Thiên cũng có một loại muốn giáo huấn một chút cảm giác. Nhưng chỉ có vô tâm chiến đấu. Hắn bây giờ tình trạng, trừ phi là có một tương đồng người cường đại xuất hiện, bằng không khó có thể xuất hiện chiến ý. Vương giả, có đôi khi chính là chỗ này kiểu tịch mịch a. Kayo thần giới, nơi đây chính là Ngô Thiên đệ tam đứng, xem nhìn một cái con gái của mình thế nào. Tạm thời ly khai Dragon Ball thế giới đã là kết cục đã định. Hắn muốn đi trước cửu vĩ chỗ ở thế giới, đi lấy đến chí âm chí hàn băng tuyền. Còn có, chính là đi tìm đến hắn đại nhi tử, cũng chính là bị hắn giao phó kiếp trước tên mình Ngô Thiên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.